Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 483, núi lở lở đất giống như va chạm. Cuộc tranh tài này, ngón tay hư khoát lên chính mình trên mũi Atobe, quay đầu nhìn bên cạnh Uesugi Yu một chút, người nói hai người bọn họ ai có thể thắng. Uesugi Yu ánh mắt sáng quắc, hầu như chát đều không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới sân. Khóe miệng của hắn hơi cong, lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười. Akusu, hô, ngươi quả nhiên cũng là nghĩ như vậy. Đối với Uesugi Yu trả lời, Atobe tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn mặt lạnh quay đầu đi, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tezuka cái tên này, lần này chỉ sợ cũng phải bị cái kia không giống người biến thái cho giật mình đi. Atobe tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong giọng nói tràn đầy oán niệm, nhưng nói đến Tezuka thời điểm, hắn lại lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Một bên, Uesugi Yu liếc xéo một chút trên mặt hắn vẻ mặt, trong lòng ám cười một tiếng. Từ U17 sau khi trở về, Atobe nhưng là từng có một lần thảm bại cho Akusu trải qua. Tuy nhiên đã từng gặp qua Tezuka cái kia hầu như vô giải trí cao lĩnh vực. Thế nhưng Akusu để lại cho hắn ấn tượng e sợ muốn sâu sắc rất nhiều. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu phát bóng. Nghe được dưới sân trọng tài âm thanh vang dội sau khi Uesugi Yu đình chỉ cùng Atobe nghị luận. Ánh mắt của hai người đồng thời chuyển hướng trên sân. Ở toàn trường chuẩn bị nín hơi yên tĩnh thời khắc, Akusu cố lên, như chim hoàng oanh giống như lanh lảnh giọng nữ, đánh vỡ phần này sắp đến vắng lặng. Ở cách bọn họ Hiotei trận địa cách đó không xa xem thi đấu chỗ ngồi, một người mặc Hiotei đồng phục học sinh, có một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài thiếu nữ chính kìm nén đỏ mặt, hướng về trên sân Akusu phất tay hò hét nói. Oshitari thấy thế, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quái dị, nhẹ nhàng nam nói, lần này càng ổn, cộc cộc, cộc cộc. Chính đang hậu trường chuẩn bị phát bóng Tezuka, tiết tấu hơi vừa chậm, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, vừa nãy không biết tại sao đối với Akusu khí tức trở nên càng thêm cáu kỉnh, cả người phảng phất còn có như vậy mấy phần cục xúc bất an. Hô, Tezuka nhẹ hít một hơi, ép đi những tạp niệm này. Ngay ở cánh tay của hắn thân cầu chuẩn bị làm đến quăng động tác đồng thời, thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng lên, làm tốt khởi động chuẩn bị. Bạch, tennis ném cao, hắn cái kia thâm thúy ánh mắt lóe lên. Tiếp theo, thủ thế chờ đợi cánh tay, mượn bên hông sức mạnh vung đánh tới đến. Này thanh màu trắng bạc vợt bóng ở vẽ ra một cái to lớn độ cong sau khi tinh chuẩn cực kỳ rơi vào tennis phía sau. Ầm, một trận sóng khí phun trào, tennis lấy một cái tương đương sừng sắc nhọn độ bắn ra, ở giữa không trung kéo ra một điểm độ cong sau khi nhanh chóng nhảy qua trung gian lưới, sau đó mạnh mẽ rơi vào Akusu tiếp phát một khu góc ngoài bên trên. Ha, đến tốt. Akusu trong mắt tinh quang lớn chớp, hắn vốn là hơi ép xuống thân thể hầu như không có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại, trong nháy mắt khởi động lên, ào ào ào, thô bạo thân thể nhấc lên mạnh mẽ gió xoáy, đem trên người hắn màu xám trắng đồng phục đội thổi đến bay phần phật. Thử, Akusu đối với thân thể khống chế hầu như đến mức cực hạn. Ở loại kia mãnh liệt tốc độ xuống, hắn nhưng dùng bàn chân vững vàng trên mặt đất một sát. Cánh tay của hắn ở trong khoảnh khắc kéo lên nhấc, không chút khách khí quay về cái kia mới vừa bắn lên bóng nhỏ vung lên chặn đánh xuống. Đồng thời, hắn đối với mình làm ra đánh trả động tác vô cùng tự tin. Con mắt từ nâng đập bắt đầu từ giờ khắc đó, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Tezuka thân thể. Chỉ cần đối phương có bất kỳ một tia muốn sớm dự phán động tác như vậy, thích, có điều rất nhanh, Akusu cái ý niệm này liền thất bại. Hắn khẽ hừ một tiếng, trong tay vợt bóng không có lại thay đổi phương hướng, trực tiếp quay về tennis đụng vào. Ầm, Xám khí màu trắng tức bao vây tennis, trực tiếp liền đem toàn bộ sân bóng bao trùm lên, như dã thú mãnh liệt khí thế, ép Tezuka hai vai hơi chìm xuống. Có điều hắn bình tĩnh như cũ, bàn chân chỉ là ở phía trước mình mặt đất họa ra một đạo nửa cung tròn hình cung. Cánh tay ở hướng lên trên có dơ lên động tác thời điểm. Xèo xèo ư tương đương khí lưu vô hình ở giữa không trung lặng yên hiện lên. Mang theo bắn lên tennis, ngay lập tức hướng về Tezuka phương hướng hội tụ mà đi. Tezuka lĩnh vực, dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đã sớm dọn xong tư thế cánh tay bay lên một đạo ánh sáng bảy màu. Tiếp theo đột nhiên hướng về cái kia viên bay tới tennis rơi xuống. Xèo, một cái gần như thẳng tắp tráng kiện vệt trắng. Trực tiếp từ Akusu hoàn toàn ngược lại góc đáy bắn ra ngoài. 15 đến 0. Mắt thấy bóng thứ nhất tranh cướp hạ màn kết thúc. Không ít người cái kia viên vẫn khẩn nỗi lòng lo lắng. Lúc này mới lặng yên trượt rơi xuống. Không trách bọn họ lớn để tiểu làm. Mà là hai người giao chiến quá mức kịch liệt. Mỗi một cầu dòng suy nghĩ chuyển hóa. Hầu như ngay ở trong chớp mắt hoàn thành. Vừa bắt đầu Akusu muốn dùng thân thể phản ứng tay chân chủng một trở tay không kịp. Thế nhưng Tezuka căn bản không lên làm. Phát bóng thời liền giấu giếm lĩnh vực xoay tròn. Mà ở Akusu dùng ra dã thú khí tức tiến hành áp chế thời điểm. Hắn lại cấp tốc quả quyết dùng ra thiên truy bách luyện cực hạn sức mạnh. Vài lần biến hóa, khiến cho người thán phục. Rõ ràng là làm tiếp phát mới. Akusu nhưng tiến công dục vọng 10 phần, mà nắm giữ quyền phát bóng Tezuka cũng không có một mực phòng thủ. Ở chống đỡ đối phương chiêu thức đồng thời, tinh chuẩn nắm lấy chợt lóe lên cơ hội, nhanh chóng ghi điểm, đùng đùng, đùng đùng, Tezuka lần thứ hai điểm đè ép mấy lần tennis, tuy rằng nắm điểm tiếp theo, thế nhưng nội tâm hắn cũng là càng cảnh giác lên. Hắn biết trước trong lòng mình ý tưởng kia quả nhiên không có sai. Bạch, tennis lên quang, trên người hắn cũng bay lên ánh sáng bảy màu. Giống như dung nham giống như nóng rực thiên truy bách luyện cực hạn. Một chút đem Akusu dã thú khí tức cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Tezuka màu trắng bạc khung vợt bóng ở giữa không trung vẽ ra một đạo vệt trắng. Tennis tuy nói cùng vợt bóng vừa chạm liền tách ra. Nhưng mà cũng thật giống nhiễm phải trên người hắn hào quang. Trở nên nóng rực mà khủng bố. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bên cạnh khán giả trong mắt thật giống đều lưu lại này một ánh hào quang xẹt qua dấu vết. Sân bóng đối diện, Akusu khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh. Hắn thân thể ở tập kích bất ngờ trong lúc đó. Trên người lan lộn khí tức một thả vừa thu lại. Bạch, lắc mình đến tennis điểm đến. Hắn vung chém xuống dưới. Đường nét cường tráng cánh tay mang theo một đạo kịch liệt tiếng xé gió. Màu đen khung vợt bóng mặt trên nhiễm phải một tầng dày nặng xám trắng khí tức. Oanh! Hai loại tuyệt nhiên không giống hào quang ở Akusu vợt bóng mặt trên bộc phát ra. Khuấy động bụi mù. Đột nhiên liền từ hắn thân thể hai bên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Cho ta qua! Akusu ách cổ họng. Gầm nhẹ một tiếng. Vèo vèo, đơn giản cực hạn xám trắng ánh sáng, lấy không thể ngăn cản khí thế hướng về đối diện ép qua được. Nhưng mà Tezuka vẫn là dáng dấp kia, hắn rõ ràng không có cái khác động tác, tennis ở hướng hắn bên cạnh người bay đến thời điểm, nhưng dường như gặp cái gì ngăn cản bình thường, trực tiếp bị bài xích đi ra ngoài. Đùng, tennis ầm đông một tiếng, tầng tầng rơi vào đường biên ở ngoài 1 cm địa phương. Này một cầu, kém như vậy một điểm. Saisun Tezuka, 30 đến 0, thật là dọa người. Vừa nãy ta thiếu một chút liền cho rằng đối phương có thể đột phá Tezuka lĩnh vực. Kikumaru bàn, tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình lồng ngực. Tựa hồ thật sự đang vì vừa nãy này một cầu mà cảm thấy sợ sệt. Hẳn là sẽ không đi. Tezuka bộ trưởng lĩnh vực. Liền ngay cả Rikaidai Yukimura cùng với Saiten Hoji Shiraishi đều chỉ có thể dựa vào đúng lúc lực. Đi hóa giải, Momoshiro ở một bên có chút cổ nghi. Tuy rằng đối diện rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho là Akusu liền có thể dựa vào man lực đi đột phá. Huống hồ, Momoshiro bị giật mình, sau đó trừng mắt về phía so với bọn họ đều thấp hơn một đầu Ikaizen Ryoma. Người sau có chút không nói gì liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo lại nói của chính mình nói. Huống hồ, Tezuka bộ trưởng không phải còn có cái kia một chiêu song trọng quay về trí cao hàm nghĩa sao? Đúng, Ikaizen nói rất đúng. Momoshiro ánh mắt sáng lên, dùng sức vỗ vỗ Ikaizen Ryoma vai, nhếch miệng cười to nói. Tezuka bộ trưởng cái kia tuyệt đối lĩnh vực, nhưng là đến nay còn không ai có thể phá giải. Hắn có loại cảm giác, coi như trước vòng bán kết thời điểm đối đầu Rikaidai Yukimura. Bọn họ Tezuka bộ trưởng cũng không nhất định sẽ lại thua. Có điều cũng là rồi. Kikumaru vung vung tay, trong mắt cũng chớp qua một tia không xác định. Lần trước Akusu bùng nổ ra làm người chấn động sức mạnh. Vẫn là ở năm ngoái West Coast giao lưu thi đấu lên. Ở này sau khi, hắn mỗi một lần thi đấu hầu như đều là lấy nghiền ép phương thức kết thúc. Cũng không thể khiến người ta nhìn rõ ràng quá nhiều nội tình. Hy vọng không phải ta nghĩ quá nhiều đi. Kikumaru nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó lại lần nữa đem tầm mắt thả lại đến sân bóng bên trên. Đùng, mặt đất một tiếng rung động. Ngoài sân khán giả, một mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân bóng cái kia hố. Sau đó lại đưa ánh mắt chậm rãi chuyển qua lưới trước. Lúc này, Akusu chính lẫm liệt đứng lặng ở đây. Không cần suy nghĩ nhiều. Vừa nãy này một cầu động tĩnh chính là hắn tạo thành. Trên ghế cao trọng tài, lúc này cũng đã phản ứng lại, vội vã tuyên bố 15-40. Đối diện đường biên ngang, Tezuka ngưng thần nhìn cái kia tennis ở đường biên giới bên trong lưu lại sâu sắc dấu. Hắn không nghĩ tới Akusu thật sự chính là dùng lấy lực phá xảo phương pháp đem hắn lĩnh vực cho xé rách một vết thương. Là sweet spot vận dụng. Tezuka tự hồ trong mắt có hình ảnh chớp qua. Hắn nhanh chóng hồi tưởng một hồi vừa nãy cái kia một cầu tình huống. Rất nhanh trong lòng thì có một cái đáp án. Khí tức đến giai đoạn thứ 3. Ngừng cấp độ. Kết hợp với sweet spot kỹ xảo vận dụng. Xác thực cho Akusu đánh ra chấn động lòng người một cầu. Hơn nữa e sợ cái kia. Nhớ tới trước Inui đã nói với hắn. Đỏ như màu máu lóng lánh hào quang. Hắn lập tức đã nghĩ đến. Một cái khác cũng là do sweet spot kỹ xảo kéo dài mà ra e sợ chiêu thức. Lại là một bó về trắng chớp qua. Tennis hướng về Akusu nửa sân rơi đi. Chỉ bất quá lần này. Tennis xoay chuyển ma sát mặt đất. Cuối cùng chậm rãi chạy trở về trung gian lưới. Ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 1-0. Trao đổi sân bãi. À, nhanh như vậy liền dùng ra cái kia cái gọi là Zero Shiki phát bóng sao? Akusu trầm giọng nở nụ cười. Đối phương này một cầu dưới cái nhìn của hắn. Chính là một cái yếu thế tượng trưng. Đối mặt cái này trào phúng. Tezuka cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Hắn từ trước đến giờ tác phong chính là. Ở trên sân bóng dùng chính mình tennis để chứng minh tất cả. Hai người từ bên sân đan sen đi qua, bắt được quyền phát bóng sau. Akusu càng là trắng trợn không kiêng dè. Bàn tay hắn nắm bắt một viên tennis, da trên người từ từ đã biến thành thâm trầm màu đỏ sậm. Người cái kia tự cho là bền chắc mai rùa, liền để ta triệt để đánh nát. Hắn đỏ đậm mắt, ở cười lạnh thời điểm, lộ ra một cái có chút khiếp người răng trắng. Cũng là không có một chút nào lưu thủ. Trực tiếp liền tiến vào cái kia dã tính trạng thái sao? Ngoài sân Sanada khẽ cau mày. Tuy rằng Akusu cái này trạng thái rất mạnh. Thế nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng. Tezuka mặc kệ là thiên y vô phùng cực hãn. Vẫn là cái kia nắm giữ song trọng xoay tròn lĩnh vực. Có thể đều còn chưa hề dùng tới đến. Có điều hắn lo lắng là dư thừa. Bởi vì liền ở một khắc tiếp theo. Akusu làm cho tất cả mọi người rõ ràng hắn đến tột cùng muốn làm gì. Từ từ từ tương đương, liền như sấm nổ. Một đoàn hào quang màu đỏ ngòm từ lòng bàn tay của hắn lóng lánh mà ra. Khủng bố cảm giác ngột ngạt lập tức bao phủ toàn trường. Để Tezuka chỉ cảm thấy mí mắt kinh hoàng. Quả nhiên, Trong lòng hắn một đột, cái kia không tính quá tốt đoán muốn được chứng minh. Đây chính là khí tức thực chất hóa. Cùng sweet spot kết hợp hoàn mỹ sau khi kết quả. Hoặc là nói, khác loại quang kích cầu. Tezuka Kunimitsu, tiếp chiêu đi. Đã không cho phép Tezuka suy nghĩ nhiều. Akusu ở hét lớn một tiếng sau khi trong tay màu đen vợt bóng đã đè lên đạo kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm rơi xuống. Xèo, tennis phát ra một tiếng sắc bén gào thét. Ở giữa không trung lưu lại một đạo màu máu tàn vết. Ong ong, Tezuka trên người thiên y hào quang. Cũng là ở trong khoảnh khắc liền bính phát ra. Ong ánh lóa mắt nhạt ánh sáng màu xanh. Đang cố gắng tiêu giảm. Hướng thân thể mình áp bức mà đến màu máu lưu quang. Cái này cầu cảm giác ngột ngạt tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đi chống đối. Tezuka tiến lên trước một bước, vung tay vung đập, mạnh mẽ khí tức xuyên thấu hắn vợt bóng. Trên mặt đất bắn lên không ít phi xa hạt tròn, trên người hắn nhạt ánh sáng màu xanh, cùng phun trào ánh sáng màu đỏ ngòm đan dệt đến cùng một chỗ. Akusu cái tên này, cũng thật là không có chút nào khách khí. Atobe ngoài miệng nói không tốt, thế nhưng trên mặt nhưng là cười nở hoa. Như lúc trước hắn ở lần thứ nhất nhìn thấy này một cầu thời điểm cũng là kinh hãi. Hiện tại này một cầu, so với lúc trước ở West Coast giao lưu thi đấu lên toàn lực đánh ra cái kia một chiêu, nhưng là mạnh hơn mấy chủ không ngừng. Tuy rằng uy lực xác thực rất lớn, nhưng đối với các ngươi bây giờ tới nói, nên cũng không là vấn đề chứ. Thấy Atobe như thế nói không khỏi tâm, Uesugi yêu hai tay ôm ngực, có chút buồn cười nhìn hắn. Akusu hiện tại dùng đến quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, nhiều nhất cũng thì tương đương với quang kích cầu giai đoạn 1. Miễn cưỡng cùng Atula thần hơi thở của đạo gần như, sử dụng thiên y vô phùng hào quang đi chống đối, cũng không phải vấn đề gì lớn. Đối với này, Atobe khóe miệng khẽ động, biểu hiện tương đương khó chịu nói rằng, tiếp lấy này một cầu xác thực không khó. Nhưng phiền phức chính là, Akusu không phải là chỉ có thể đánh ra một lần như vậy cầu. Uesugi yêu nghe vậy nhún nhún vai, có vẻ như hắn xác thực chưa từng có như vậy buồn phiền. Chỉ là sweet spot đập bóng đối với hao, đối với thân thể hắn thể năng tiêu hao cũng không tính là gì. Hơn nữa, Atobe nhìn Uesugi yêu, đột nhiên ánh mắt lấp lóe, âm thanh hạ thấp, ở này bên trên. Hắn còn từng đánh ra qua càng tăng kinh khủng quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Atobe dừng lại, suy nghĩ một lát sau nói rằng, liền cùng ngươi khi đó ở Kanto trận chung kết, đối với Sanada đánh ra cái kia một cầu như thế, hắn lẽ nào là đối với ngươi đánh? Atobe, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, này không trọng yếu, vì lẽ đó ngươi cũng có thể rõ ràng. Ta tại sao tin tưởng hắn có thể thắng qua tay chủng chứ? Uesugi yêu gật gù. Akusu có thể đánh ra cấp 2 đoạn. Phụ ra tự thân ý chí quang kích cầu. Hắn đáy lòng rất sớm đã có suy đoán. Dù sao lúc trước Mifun cùng Bayodawin Huou đồng thời cho Akusu lái qua tiêu chuẩn cao. Lại thêm vào bản thân hắn liền vô cùng mạnh hãn năng lực học tập. Này cũng không kỳ quái. Suy nghĩ chốc lát. Uesugi yêu lại có quay đầu quan sát Atobe. Chạc chạc, chẳng trách ở đoạn thời gian đó. Sắc mặt của ngươi đều như vậy thôi. Ngoặc kép chấm chấm, nói rồi, cái này không trọng yếu. Atobe tức sạm mặt lại, quay đầu không lại đi phản ứng Uesugi yêu. Oanh, oanh, lúc này, cái này bãi cỏ sân bóng đã kinh biến đến mức thương di khắp nơi. Lại như là bị đại pháo qua lại gột rửa bình thường. Nương theo một trận trận nổ vang, thỉnh thoảng có thảo tiết cắt đá từ bên bay ra, cho tới trên sân bóng tình huống, đã sớm bị dày đặc bụi mù cho bao phủ cách trở. Ngoại trừ ngồi ở lưới bên cạnh trên ghế cao trọng tài, hiện tại e sợ không có mấy người có thể nhìn rõ ràng tình huống cụ thể bên trong. Nương theo lại một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ Tezuka đường biên ngang nổ vang bắn ra. Trên sân bóng động tĩnh dần dần lắng lại xuống. Chờ mười mấy giây sau. Sàn sạt, mấy trận Ayamai phất qua. bụi mù dần dần lắng lại xuống. Bên sân khán giả này mới nhìn rõ ràng trên sân bóng tình huống. Nguyên bản trơn bóng bằng phẳng bãi cỏ đã biến thành vàng đồng thời lục đồng thời dáng dấp. Tennis lật tung thảm cỏ, lưu lại từng cái hố. Có vẻ hết sức khó coi. Thật kinh người. Saori Shiba che miệng lại. Nàng quả thực không dám tưởng tượng. Hai người này giao chiến đến tột cùng kịch liệt đến mức độ nào. Mới sẽ khiến sân bóng đã biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Mà ở nàng bên cạnh Inoue Mamoru. Tương tự cũng là cảm giác giật mình không thôi. Có điều đồng thời. Trên mặt của hắn còn mơ hồ bí mật mang theo một vẻ thần sắc hưng phấn. Nếu như hiện tại đám này tuyển thủ sau đó đều có thể trưởng thành. Như vậy Nhật Bản ở tương lai không xa. Khả năng thật sự sẽ nghênh đón một cái tennis thời đại hoàng kim. Không còn là bởi vì nào đó một người mạnh mẽ. Ngoặc kép, Akusujin, 1-1. Tiếp đó, trọng tài mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong tuyên bố xong hiệp thứ 2 điểm số. Akusu toàn thắng. Tezuka tay phải nhẹ nhàng thủ sẵn chính mình trái cổ tay. Cái kia hơi tê tê đâm nhói cảm giác nói cho hắn. Đối phương khó chơi trình độ so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Ngoại trừ Uesugi Yu, chính mình lĩnh vực dĩ nhiên sẽ bởi vì một người thô bạo áp chế thủ đoạn. Mà khiến không dùng được. Thế nào? Hiện tại ngươi cái kia một tầng mai rùa nhưng là đã ngăn cản không được ta. Akusu tùy ý lộ liễu, đang nói chuyện, một đôi huyết trong con mắt màu vàng óng chăm chú khóa chặt ở Tezuka trên người. Vẻ mặt đó, lại như là ở nhìn hắn con mồi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.